Bá Võ Khai Hoang, chương 962, trộm gà không được còn mất nắm gạo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lương Thần yên lặng không nói gì, sau đó lại buồn bực mà gãi đầu. Hắn biết mình bị Sở Hy Thanh coi là trói buộc, điều này làm cho nội tâm hắn thấy hơi khó chịu. Lúc này, Sở Hy Thanh lại ngậm lấy vài phần không cam lòng. Lãnh sư huynh, lúc ta không có mặt, nhờ người chăm nom bọn họ giúp ta, 4.000 lượng một ngày. Chúng ta sẽ thanh toán sau. Chu Lương Thần lập tức nhíu chặt lông mày, lòng thầm nói mình nào cần chăm nom, mình thân là đạo thị, không giúp được gì thì cũng thôi, giờ lại còn để chủ thượng bỏ tiền ra để nhờ người trông nom bọn họ, đây là đạo lý gì? Nhưng trước khi hắn mở miệng nói chuyện, Sở Hy Thanh đã vỗ hai cánh bạch hổ bay nhanh LNDNS núi băng huyền vũ. Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng. Lúc này, trong mắt Lãnh Sát Na cũng hiện ra vài phần chần chừ và buồn rầu. Sở Hy Hành để hắn chăm sóc Chu Lương Thần và Bạch Tiểu Chiêu, chỉ sợ cũng có ý kiềm chế hắn. Lãnh Sát Na lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển qua nhìn một người một thú bên cạnh. Xem ra chúng ta phải ở dưới chân núi này một thời gian rồi. Theo Lãnh Mỗ thì tốt nhất là tìm một nơi bí mật và an toàn để ẩn nấp. Các ngươi có ý nghĩ gì không? Chu Lương Thần thì lại hừ một tiếng, hắn không nói gì mà xoay người đi về phía một cây đại thụ ở góc nam. Hắn không muốn được Lãnh Sát Na trông nom, cũng không muốn phản ứng tên có dáng vẻ khả nghi này. Chu Lương Thần đã nhìn trúng một cây huyết tùng, chuẩn bị dựng một cái nhà gỗ tạm thời. Đúng lúc này, toàn bộ vòm trời đều hiện ra ánh sáng đỏ không bình thường, còn có rất nhiều những quang điểm lấm tà lấm tấm màu máu, tựa như những ngôi sao máu đang chiếu rọi trên trời mây. Lãnh Sát Na cũng híp mắt lại, sau đó lạnh như băng nói. Là thời gian huyết, thạch, thời gian, huyết liệp, sắp bắt đầu rồi. Những điểm sáng màu đỏ ngòm ở trên bầu trời kia, chính là thời gian huyết. Thạch, đó là ánh sáng của thời gian huyết thạch chiếu rọi chân trời tạo thành. Vô tướng thần tông dùng thời không mật thạch để mở bí cảnh thời gian. Những tông môn nắm giữ đường hầm kia cũng có thể sử dụng thời không mật thạch để vụng trộm tiến vào bí cảnh. Sau khi những thời không mật thạch này bị đánh vào bí cảnh, nỏ sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ, tán loạn bên trong tầng thứ nhất của bí cảnh thời gian. Sau khoảng 2 tháng, những mảnh vỡ của thời không mật thạch này sẽ hấp thu đủ máu cổ thần, hóa thành thời gian huyết thạch. Đây chính là chìa khóa để vào tầng thứ hai của bí cảnh thời gian. Vì vậy, người tiến vào bí cảnh phải tìm kiếm ít nhất 12 viên thời gian huyết thạch to bằng đầu đầu ngón tay mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai. Mà quá trình tranh cướp thời gian huyết thạch gọi là huyết liệp. Lần bí cảnh này, các nhà hiến tế cho rất nhiều thời không mật thạch cho vị cổ thần kia, dự tính phải có 8 viên trở lên, đủ để hóa thành 25.000 viên thời gian huyết thạch. Tuy nhiên, tương ứng với đó là người trong bí cảnh cũng nhiều hơn, ước chừng tầm 3.200 người. Lãnh Sát Na có linh cảm trận huyết liệp này sẽ cực kỳ tàn khốc và kịch liệt. Khi ánh sáng đỏ bao phủ bầu trời, Sở Hy Thanh đã đến sườn núi, đứng trước một miệng hang rộng lớn có hình dáng tựa như miệng người. Địa hình nơi này giống hết với núi Hỏa Đầu, trên núi cũng có thất khiếu. Sở Hy thêm bước vào miệng hang thì chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Nói đến cũng lạ, phạm vi mấy dặm quanh tòa núi băng huyền vũ này cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh lẽo, nước đóng thành băng, bên trong hang động này lại rất ấm áp, bên trong có rất nhiều rêu, cây dương xỉ và các loại nấm, còn có rất nhiều sâu rắn. Chuột ở trong này, Sở Hy Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ, bia đá ở trong núi Hỏa Đầu ẩn chứa lực lượng của tử. Mà bia đá ở núi băng huyền vũ này, hẳn là đại diện cho sinh, hàm chứa lực lượng vạn vật sinh sôi. Lúc này, Sở Hy Thanh lại suy tư nhìn về phía ngoài hang động. Tâm thần của hắn hơi đau nhói, đây là phản ứng của Thái Thượng Thông Thần. Mỗi khi dự báo được nguy hiểm, đang cảnh báo cho hắn biết trước. Nhưng báo động này cũng không quá mãnh liệt. Sở Hy Thanh đứng tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ. Hắn tìm kiếm trong trí nhớ của mình, nhớ đó để tìm đầu nguồn của nguy hiểm. Cùng lúc đó, hắn cũng đang thôi diễn kế hoạch của mình, xem nó có sơ hở chí mạng nào không. Cuối cùng, Sở Hy Thanh kiên định bước về phía trước, đi vào nơi sâu xa bên Trong hang động, hành trình đến núi băng này, thiếu sót duy nhất của hắn chính là không thể quét được thiên phú quang âm thuấn ảnh chi thân cửu giai. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh lại có niềm vui bất ngờ khác. Khi hắn liên tục khiêu chiến hơn 20 người, lại liên tục bị từ chối xong, thì thiên phú táng thiên của hắn đã tăng lên cấp 7. Cách chương.